Quái dị thẻ ma pháp, chương 378, ngu xuẩn, gocchuyenaudio.com. Thông qua lỗ thủng ở vách tường, Hướng Thiên thấy từ một cặp mắt đỏ từ trong bóng tối biến thành hai, từ hai biến thành bốn, từ bốn biến thành tám, cứ thế nhân lên đến khi Hướng Thiên không biết có bao nhiêu cặp mắt đỏ. Cái quái gì thế? Hướng Thiên đang sững sờ nhìn tình cảnh trong phòng. Bỗng nhiên, hai chân hắn bị hai bàn tay màu đen túm chặt. Tiếp đó là hai tay hắn cũng bị giữ chặt. Bốn cánh tay, đúng thế, đang có bốn cánh tay đen túm chặt Hướng Thiên. Hướng Thiên nhướng mày, hắn chưa kịp vùng thoát thì một lực kéo cực mạnh kéo hắn ngã nhào vào trong phòng. Dầm, với thân thể của hắn bây giờ, ngã như vậy cũng không chút vấn đề. Hướng Thiên nhanh chóng đứng lên từ dưới đất, hoa hoa, tiếng khóc sắc nhọn như của trẻ nhỏ vang lên, em mờ thanh này như có sức chung kích tinh thần, cực kỳ chói tai. May mắn Hướng Thiên tinh thần lực rất mạnh, tiếng không ảnh hưởng đến hắn nhiều, nhưng hắn đang ở thế bất lợi. Trong phòng không có ánh sáng, hắn bị rất nhiều ánh mắt bao vây. Tiếng khóc lúc trái, lúc phải, khó mà biết hướng chính xác đến từ đâu. Xẹt, xẹt, xẹt, Hướng Thiên vừa chuẩn bị tiến công chiếm tiên có thì hắn cảm giác một móng vuốt lướt qua vai hắn. Tiếp theo sau đó chính là hàng loạt cảm giác này xuất hiện quanh thân thể. Hướng Thiên vội vàng vận lực cơ thể lấp lóa ánh vàng, lực phòng ngự hắn tăng trường. Keng keng keng, mỗi lần móng vuốt va chạm với thân thể hắn đều phát ra như tiếng sắt thép va chạm. Hướng Thiên lực phòng ngự đã đến cực hạn. Chảo quỷ lướt qua cũng chỉ để lại một vết nhỏ trên da chứ không có nguy hiểm. Hừ, kim trung chảo đệ ngũ tầng, phản chấn. Hướng Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh sáng vàng trên da hắn đi truyền cực nhanh. Quỷ chảo đánh vào liền bị lực phản chấn trở lại. Năm quan đầu của kim trung chảo chỉ tu luyện bên ngoài là chính, luyện đến đỉnh cao thì có thể đao thương khó vào, thủy hỏa khó xâm, nhưng vẫn còn chỗ thiếu hụt, nhiều bộ phận yếu hại chưa được bảo vệ, như hạ bộ và cổ họng. Đương nhiên, yếu hại chỉ đối người khác chứ với một kẻ như Hướng Thiên, dù nhắm hai mắt muốn đánh trúng hai bộ phận đó của hắn thì khó như lên trời. Keng, keng, quỷ chảo công kích quanh thân thể hắn giảm dần. Hướng Thiên gật đầu thỏa mãn. Hắn cảm thấy lực phản chấn của năm tầng đầu kim trung chảo không kéo. Quỷ chảo mỗi lần đánh vào đều bị bật ngược, công kích yếu dần. Đã đủ nên nhanh chóng kết thúc. Thấy đã thử nghiệm ma pháp đã đủ, Hướng Thiên hai mắt sáng bừng chuẩn bị toàn lực tiêu diệt con ác quỷ này. Hướng Thiên dẫm mạnh chân xuống đất, bắn người lên cao, phá tan nóc nhà. Một tiếng đổ ầm sau đó khi nóc nhà bị phá, ánh trăng mờ ảo chiếu vào trong phòng, Hướng Thiên còn ở trên không đưa mắt nhìn xuống. Thì ra là thế, trong phòng đang đứng hai con ác quỷ, chúng giống nhau như đúc. Vừa rồi, hai con quỷ này dùng quỷ thuật phân thân. Chúng dựa vào bóng đêm, tạo ra ảo ảnh của mình, còn công kích chính là hai con quỷ này. Hướng Thiên không hiểu con quỷ còn lại từ đâu ra, có thể từ trong thân thể con ác quỷ bị đánh bay, nhưng giờ đã không quan trọng. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc hai con ác quỷ này. Trời cũng sắp sáng, kéo dài không có lợi nếu bọn chúng bỏ chạy. Bóng tối, Hướng Thiên thân thể bỗng nhiên rung lên, trên thân màu vàng của Phật lực biến mất, thay vào đó, cánh tay hắn được màu đen bao phủ, còn có một vài tia màu tím. Chảo hắn cũng biến ảo, từ bàn tay bình thường trở nên đen bóng sắc nhọn. gocchuyenaudio.com. Đây là pháp lực bóng tối của hắn, nguồn gốc chính là từ vũ khí linh hồn ngọn giáo bóng tối của hắn. Đừng đánh giá thấp pháp lực bóng tối này, Hướng Thiên dùng một năm để tìm hiểu công dụng nó khi ở học viện. Hắn phát hiện khi hắn thúc giục loại pháp lực bóng tối này, sách ma pháp trong bình chứa trở nên cực kỳ kích động. Hắn không hiểu tại sao, nhưng quan trọng là pháp lực bóng tối có thể khiến hắn trở thành một vũ khí. Hơn nữa pháp lực có tính ăn mòn và cắn nuốt linh hồn cực mạnh. Nói thì chậm, biến hóa của Hướng Thiên cực nhanh, hắn đáp xuống đất tạo thành một cái hố nhỏ, chân hắn vừa tiếp đất, hắn như một chiếc xe tăng, không quan tâm đất đá hay tường vách, lao nhanh đến hai con ác quỷ kia. Gào, gào, ác quỷ thấy kẻ địch điên cuồng lao đến, chúng cũng không sợ hãi mà ngửa cổ gào lớn, lao lên nghênh đón Hướng Thiên. Thấy thế, Hướng Thiên ngoát miệng cười, máu trong người sục sôi, dục vọng chiến đấu từ sâu trong linh hồn đại phóng. Chảo đối chảo, công đối công, một người hai quỷ, nhưng những tên điên lao đầu vào nhau. Chiến đấu vừa bộc phát, mấy nhà dân bên cạnh liên đổ nát. Vụt, vụt bóp, Hướng Thiên cùng hai quỷ, một đấu hai nhưng không chút bại lùi. Hắn càng đánh càng gắng, chảo thủ của hắn càng đánh càng sắc bén. Bên kia hai con quỷ thì không được như Hướng Thiên, hai con ác quỷ này chảo thủ chỉ dùng theo bản năng, vì thế giao thủ lúc đầu, Hướng Thiên có chút thiệt thòi, nhưng càng đánh, hắn càng chiếm thế thượng phong. Hai bên giao thủ mấy chục lần, cả hai đều bị thương. Có điều Hướng Thiên dựa vào tầng 5 kim trung chảo thế nên sức kháng đánh của hắn cực lớn. Quỷ chảo không đâm sâu vào được da thịt, còn nói về quỷ khí thì chả làm được gì hắn. Ngược lại, mỗi lần Hướng Thiên xuất thủ lại để lại một vết thương rõ ràng trên thân thể hai con ác quỷ. Vết thương dù không lớn nhưng năng lượng bóng tối trên tay hắn như giỏi bọ ăn mòn thân thể quỷ khí của bọn chúng. Một bên kháng đánh, một bên càng đánh càng bị thương nặng. Thế nên ưu thế càng lúc càng hiện ra rõ ràng. Bố, phát hiện một con ác quỷ có dấu hiệu đuối sức, Hướng Thiên bỗng nhiên lùi lại một bước thấy cơ hội trước mắt liền tung một cước vào đầu một con quỷ, đá bay nó ra ngoài. Con quỷ còn lại cũng không ăn chay, thấy Hướng Thiên đánh trúng đồng bạn và bị chậm lại một nhịp, nó liền xuất trảo cực nhanh, nhắm ngay cổ Hướng Thiên. Hướng Thiên cảm thấy nguy hiểm tới gần liền vội thu chân, cả người xoáy tròn, chéo chân ngồi sụp xuống, tránh đi quỷ trảo. Nhưng quỷ trảo quá nhanh, nó lướt qua đầu chọc của Hướng Thiên để lại một vết cào rõ ràng trên đầu hắn. Hắc thủ đào tâm, Hướng Thiên cảm thấy đầu mình đau nhức thì khuôn mặt giật giật vì giận dữ. Hắn hét lớn một tiếng, cả người ngư con quay xoay 180, bàn tay sắc nhọn của hắn hóa thành trào, vồ về ngực con quỷ còn lại. Phụt, con quỷ thấy một trào ác liệt của Hướng Thiên liền tránh đi, chỉ tiếc là chậm một bước trào của Hướng Thiên vẫn chộp trúng vai nó. Năm lỗ thủng do năm ngón tay của Hướng Thiên tạo thành chảy ra ồ ạt máu đen. Chết, Hướng Thiên thấy đã đánh trúng kẻ địch thì tinh thần như bị kích thích. Hắn hét lên một tiếng, tay từ trào hóa thành mũi nhọn, định đâm xuyên con ác quỷ trước mặt. Đúng lúc này, biến hóa xuất hiện, con quỷ bị hắn đá bay không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, ôm chặt lấy hắn. Tay chưa kịp đâm đến thì đã bị trói chặt, gocchuyenaudio.com, con quỷ bị thương, thấy kẻ địch bị tóm thì nhe miệng cười lên mang dở. Nó vọt tới trước một bước, há to miệng với hàng chục cái răng sắc nhọn cắn vào vai Hướng Thiên. Con quỷ đang ôm từ phía sau hắn cũng dướn người lên định cắn vào cổ hắn nhưng ngay lúc này, cả hai con ác quỷ sững sờ. Ngu xuẩn, cách chương.